chờ em cô nhé. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng reng, reng reng reng, đang ăn sáng, điện thoại của En rung lên. Cô vội chạy ra xem ai gọi. Kiêu ca, hai, cô nhóc này không biết khi nào mới chịu buông tha cho mình đây. En thầm than trong bụng rồi nhẹ lên tiếng. Chị nghe, em đang ở dưới ký túc xá của chị. Chị đang ở phòng chứ? Có chuyện gì sao? Hôm nay, chị không cần tài xế mà. Thì là, em muốn gặp chị một chút trong lúc đợi anh Harry về. Chị xuống chơi với em chút đi. Anh em chắc cũng sắp về rồi đó. Chị xuống cũng đâu nói chuyện được nhiều đâu. Thôi em đợi một mình tí đi nha. Chị đang bận xíu việc. Chị, chưa kịp để Yuka đáp lời. En đã vội cúp máy. Dạo gần đây, cô cảm thấy mình dần có tình cảm với Yuka hơn. Thỉnh thoảng cô còn thấy nhớ cô bé này và điều đó làm cô bối rối. Cô không muốn tiến xa hơn nữa với Yuka vì thứ nhất Yuka còn nhỏ. Thứ hai cô sợ cảm giác bị người mình yêu bỏ rơi một lần nữa. Rồi sợ sự dị nghị của xã hội. Có lẽ với cô thì điều đó không quan trọng nhưng còn Yuka liệu cô bé có chịu được không vì đối mặt với sự dị nghị của xã hội thực. Sự không hề dễ dàng. Cô suy nghĩ rất nhiều và cô quyết định sẽ hạn chế tiếp xúc với Yuka từ bây giờ. Mặc cho tình yêu của Yuka đang ngày càng lớn dần và đã trao trọn cho cô mất rồi. Vậy là cuối cùng kỳ nghỉ cũng kết thúc. Mọi học viên đều nô nức trở lại trường. Cát đang trên đường lái xe đến trường. Cô cần chuẩn bị một vài tài liệu cho học kỳ mới. Vừa tới nơi, cô rảo bước nhanh qua khuôn viên trường để đến phòng hiệu trưởng vì trời còn khá lạnh nên cô co ro bước đi một nhanh hơn. Bất chợt, cô dừng bước trên con đường. Đảo mắt qua phía hàng cây xanh xa xa bên kia bờ hồ nhỏ nhân tạo của trường. Đó là Harry, cậu ta đang ngồi bên bờ hồ đàn hát cùng vài học viên khác. Không khí rất ấm áp, nhộn nhịp, cô chợt lặng người, đứng nhìn Harry một lúc lâu từ xa. Cô biết tình cảm của Harry dành cho Ella là thật và rất nhiều. Chắc chắn anh vẫn không hay biết vì cô mà Ella bỏ anh mà đi. Nếu biết được như thế không biết liệu khi gặp nhau cô và anh còn được như xưa không? Cô thực sự vẫn rất quý anh. Mà không hề biết anh giờ đã thay đổi hoàn toàn. Vẻ ngoài vẫn vậy. Chỉ là cái lá chắn cho những âm mưu toan tính mà anh đã chuẩn bị sẵn bên trong. Đứng nhìn một hồi. Cô hít một hơi dài rồi bước đi. Cô trở về văn phòng của mình. Không hiểu sao hôm nay tâm trạng khá vui vẻ. Sau khi sắp xếp xong đống tài liệu, cô lấy bình nước và đem ra tưới cho khóm hoa lavender yêu thích của mình. Cô thầm mong ước, cuộc sống cứ như vậy thì tuyệt biết mấy. Những bông hoa nở rộ thật tươi đẹp và toát lên vẻ tao nhã. Thanh cao, vừa tưới cô vừa ngắm nhìn, mỉm cười ngây ngô. Cô lại nhớ cô bạn gái đáng yêu của mình. Đã lâu rồi hai người chưa gặp nhau. Thế là cô liền lấy điện thoại gọi ngay cho Ella. Reng reng reng, reng reng. Hello, em nghe nè. Baby, em đang ở nhà hả? Em đang soạn đồ đạc để chuẩn bị quay về trường đây. Cô đang ở đâu? Cô đang ở trường. Đang nhớ baby của cô quá nè. Ayy. Thiệt không hay đang nhớ anh chàng đẹp trai Tây Ban Nha kia sĩ. Em nghĩ cô là người đa tình vậy sao? Cô đó hả? Siêu đa tình thì đúng hơn. À hát, được rồi. Vậy từ nay cô sẽ đa tình cho em coi. Nhớ nhà đừng có ghen tuông à hi hi. Em sẽ không ghen. Em chỉ giết cô thôi. Ha ha, chết dưới tay baby của cô cũng được mà. Tối cô qua nhé. Tối nay em bận rồi. Thôi. Không nói nữa, em làm tiếp đây. Bye honey, chụt, chụt, Ella, tít tít tít, nói xong Ella liền cúp máy. Làm cắt bên này ngẩn ngơ, chưa gì hết cúp máy rồi. Thiệt là, cô lại tiếp tục cắt tỉa khóm hoa của mình một cách rất tỉ mẩn. Chăm chút, khóm hoa đã nở rộ lần thứ hai rồi mà cô vẫn chưa có dịp dắt Ella lên ngắm nhưng không sao vì sắp tới Ella đã trở lại trường học và... Chắc chắn cô sẽ dắt Ella lên để chiêm ngưỡng khóm hoa tươi đẹp mà cô đã bỏ bao công sức để chăm sóc và tặng Ella. Lúc đó chắc chắn Ella sẽ rất vui và bất ngờ. Chỉ vậy thôi đã khiến cô đủ cảm thấy hạnh phúc. Hôm nay, Cát đến đón Ella để đưa cô quay lại trường bắt đầu học kỳ mới cho mùa xuân sắp tới. Đã lâu rồi, từ ngày anh bạn người Tây Ban Nha của Cát qua chơi. Cát luôn đi cùng anh ta, cứ như một hướng dẫn viên du lịch vậy. Vì thế Cát và Ella đã không gặp nhau thường xuyên được. Vừa tới nơi, thấy Ella đứng trước cổng dinh thự cùng chiếc vali đợi mình sẵn. Cô vui mừng, hớn hở hiện rõ ra mặt. Như người trên mây, cô chạy tới ôm chầm lấy Ella. Cô nhớ Ella quá mà. Ella cũng rất nhớ cô. Mỉm cười rồi siết vòng tay ôm cô chặt hơn nữa. Thật ấm áp làm sao. Cứ như vậy, mãi mà thấy Cát vẫn chưa buông ra. Ella đành phải lên tiếng. Lợi dụng người khác quá rồi đó cô giáo. Chụt, chụt, chụt. Cát buông lỏng tay rồi hôn liền mấy cái lên môi Ella. Mỉm cười nhìn Ella say đắm như người mất hồn. Khiến Ella cũng thấy ngạc nhiên. Trái tim khẽ rung lên. Ánh mắt âu yếm của Cát mỗi khi nhìn cô rất quen thuộc mà sao hôm nay tự nhiên nó lại làm cô không thể kìm chế lại được thế này. Ella vội xóa tan không khí này bằng những câu nói bâng quơ. Cô làm em bối rối rồi nè. Thôi, nhanh lên, em muốn về trường lắm rồi. Nói xong, Ella vội rời khỏi vòng tay của Cát, chui tọt vào xe, và đóng cửa. Cát nhanh chóng cho vali vào cốp xe rồi cũng nhanh chân bước vào xe. Khi vừa vào trong xe, không nói lời nào, Cát đã nhào tới, làm Ella vô cùng bất ngờ. Luống cuống, mắt mở thao láo nhìn Cát trong khi đang bị Cát hôn đắm đuối. Ella đã hiểu là Cát muốn gì và cô cũng không thể từ chối nụ hôn ngọt ngào này được nữa. Khẽ nhếch môi mỉm cười, rồi cô cũng dần hòa nhịp với nụ hôn kia của Cát. Bất ngờ Cát tháo dây an toàn mà Ella đã thắt ra và lôi cô ra băng ghế sau. Cát, Ayy, cô định làm gì? Á, Ella hơi hoảng hốt khi bị Cát kéo ra ghế sau. Cô thầm than thở trong đầu. Đừng nói làm ở đây chứ. Cát thiệt là, nhưng cũng không làm sao được đành chiều ý của cô giáo lẳng lơ này vậy. Cô nhớ em đến phát điên luôn rồi. Cát thì thầm bên tai Ella trong khi đang âu yếm làm Ella càng hưng phấn. Miệng mỉm cười không ngớt. Và không thể cưỡng lại dục vọng cùng sự quyến rũ chết người từ cô giáo sát thủ kia. Ella nhanh chóng nằm gọn trong lòng bàn tay của Cát. Rồi những nụ hôn đắm đuối bắt đầu khiến Ella bị tê liệt. Đê mê và giờ chỉ việc nằm im mà hưởng thụ sự sung sướng. Khoái lạc cùng người cô yêu. Ella để mặc cho Cát hành hạ thân xác mình một cách tình nguyện. Thấy vậy, Cát nhìn Ella, cười gian xảo nói. Hôm nay em sẽ là gái ngoan đúng không? Ella khẽ cười rồi chu môi. Đánh nhẹ vào vai Cát một cái. Đừng làm em đau. Dứt câu, Cát đặt ngay một nụ hôn lên môi Ella thật nồng nàn rồi từ từ lan ra khắp cơ thể nóng bỏng của Ella. Cởi tung được quần áo của Ella là việc cô sẽ làm trước tiên. Mới chỉ có những cái vuốt ve, những nụ hôn hờ hững mà phía dưới Ella đã cảm giác mình ướt hết rồi. Cát đưa tay mình đến gần cô bé của Ella hơn, rất nhẹ nhàng vuốt ve làm Ella phải thầm rên rỉ trong cổ họng. Nước tình yêu trong Ella càng lúc ra càng nhiều ướt cả tay Cát. Ella đang thấy khó chịu vì bị Cát kích thích mãi. Cát cứ trêu chọc cô mãi khiến cô không thể nào chịu nổi nữa liền phải bật dậy. Đè lên người Cát, thế là lần này Cát phải nằm dưới rồi. Ella không thể chịu thêm được nữa. Cô hôn Cát say đắm, nắm tay Cát kéo xuống, đưa sát vào cô bé của mình. Cát hiểu ý, liền đưa ngón tay mình sâu vào âm đạo Ella rồi một cách rất nhẹ nhàng. Từ từ những cái ngụm lặn ngày càng sâu nhưng không quá nhanh vì cô không muốn làm đau Ella. Những nụ hôn của Ella bắt đầu bị đứt quãng cùng hơi thở ngày một rõ rệt. Nặng nề hơn, nằm phía trên, lại bị Cát làm cho lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Ella cảm thấy việc chống chịu những cơn cực khoái thực sự rất khó khăn. Chỉ muốn khuỵu xuống mỗi khi Cát thúc mạnh và nhanh vào âm đạo. Thấy Ella có vẻ thấm mệt, và nếu ở tư thế này chẳng mấy chốc Ella sẽ gục vào người mình mất thôi. Vài giọt mồ hôi lấm tấm cũng đã xuất hiện trên gương mặt Ella. Cát không đành lòng nhìn Ella vật vã như vậy. Liền vật ngược Ella lại cho cô nằm xuống băng ghế. nở nụ cười duyên dáng chết người với Ella. Mệt chưa? Thấy Ella không trả lời, nụ cười của Cát trở nên gian tà hơn. À, thì ra là chưa mệt. Ella không còn sức mà cũng không muốn nói thêm gì nữa. Chỉ nhăn mặt vì cô thực sự đã bị Cát đánh gục mất rồi. Cát liền vục mặt xuống cô bé của Ella mà tiếp tục. Vì đã thấm mệt, Ella chỉ biết nhăn nhó. Nhiều lúc khó khăn rên lên được một câu. Đau, á, Cát. Cô làm em đau. Mặc kệ lời Ella đang nói. Cát cứ hành hạ cô bé của Ella. Hết dùng miệng lại đưa lưỡi vào đánh. Giấy đảo khắp nơi. Rồi lại dùng tay thụt ra thụt vào khiến nước tình yêu chảy ra không ngớt. Cát đang trong cơn dục vọng nên không thể kiềm chế được nữa rồi. Lúc này cô bé của Ella đã đỏ ửng hết lên. Cát mới chịu buông tha. Ngước lên, thấy nước mắt Ella đang chảy trên má. Cô chợt thấy sao lòng. Nghĩ mình hơi quá đáng rồi thì phải. Cô khẽ hôn lên mép đùi của Ella rồi trườn lên hôn vào môi Ella. Cô nhẹ gạt nước mắt. Âu yếm nói. Cô làm em đau sao? Ella không nói gì. Ánh mắt như in hằn hình viên đạn nhìn Cát. Có lẽ đang rất khó chịu. Em đã nói là đau mà. Vừa nói Ella vừa vội lẹt ngang những giọt nước vẫn đang tuôn ra. Mặt nhăn nhó. Trách móc Cát. Cô xin lỗi. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Ella siêu lòng ngay khi Cát tỏ vẻ hối lỗi. Cô đánh yêu Cát vài cái rồi mạnh miệng phạt cấm túc Cát. Không có lần sau nào nữa hết. Em sẽ cấm túc cô từ hôm nay. Ôi không. Đừng mà. Honey. Hey chick. Tới trường. Cả hai chia tay nhau và Ella đi về lại ký túc xá của mình. Mọi thứ ở đây vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả. Tâm trạng cô rất hào hứng vì sắp gặp lại En. Tới phòng, cô đẩy cửa vào trong. Hello, hello, mình về với cậu rồi nè En baby. Thấy không khí sao im lặng quá lại không thấy En lên tiếng. Ella nhìn láo liên tìm En. Cô thầm nghĩ, En đi đâu rồi ta? Đã nói hôm nay mình lên mà. Thì ra En cùng Yuka đã đi siêu thị từ sớm mua ít đồ để làm món gì đó. Có lẽ để chào đón Ella trở lại. Cạch cạch, tiếng ai đó mở cửa. Ella thầm nghĩ chắc chắn là En rồi. Cô đang trong phòng liền bật dậy ra nhà ngoài. Ai thế này? Harry sao? Ella hơi bất ngờ. Cô cũng không muốn khơi lại chuyện cũ. Harry thấy cô đứng đó mà không nói lời nào. Anh cũng hiểu tình thế khó ứng xử này. Anh liền nói vài câu cho qua chuyện. Nhưng biết nói gì đây? Em, anh. Anh đến tìm Yuka, cô bé không có ở đây. Được rồi, anh đi đây. Mà dạo này em vẫn tốt chứ? Ella, tốt, vậy được rồi. Chào em. Harry ngập ngừng, nhìn Ella một lúc rồi gượng ép quay mặt bước đi. Ella đóng cửa rầm một cái. Mặc dù chuyện giữa cô và Harry đã qua khá lâu rồi nhưng cô vẫn thấy không thoải mái khi gặp lại anh ta chút nào. Đúng lúc đó thì En và Yuka về tới. Thấy thấp thoáng bóng Harry đang bước đi. En liền hỏi Yuka. Ủa, là anh Harry phải không em? Đâu chị? Đúng rồi. Mà sao không thèm đợi em một tí lại đi đâu thế không biết? Thôi chị hiểu rồi. Đi nhanh lên. Chắc Ella về tới rồi đó. Dạ, để em xách cái này phụ cho. Vừa tới cửa En đã lớn tiếng gọi Ella. Ella. Ella, cậu về rồi đúng không? À hát, En, nhớ cậu quá à. Ủa hai người đi đâu về vậy? En và Ella ôm chầm lấy nhau. Mừng rối rít như trẻ con khi gặp lại nhau. Thì hôm nay mừng cậu trở về nên mình phải đi mua đồ về săn sóc cho tiểu thư nè. He he, tốt quá, mình đang đói đây. Còn tưởng hai người đi hẹn hò về ha ha. Thế là cả ba cùng vào bếp nấu nướng nướng vui vẻ. Quây quần bên nhau, cậu kêu cô Cát tới đây chơi luôn đi Ella. Cát á, thôi không tiện lắm đâu. Vậy thì thôi, mà hai người tính cứ như vậy sao? Cậu nói bố mẹ cậu chưa? Mình đợi họ về nước rồi sẽ nói. Có điều mình thấy lo quá nè. Không biết bố mẹ sao? Nếu cậu xác định không thể rời xa cô ấy thì nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Sẽ có rất nhiều khó khăn ở phía trước đó. Nói thật là giờ mình không thể sống thiếu cô ấy nữa rồi. Cố lên, mình sẽ luôn ủng hộ và ở bên cạnh cậu. Em cũng vậy chị Ella. Em sẽ luôn theo chị En để ủng hộ chị. Yêu ca xí soạn nói theo trong khi đang ngồi nặn bánh ngoài bàn ăn. Nghe Yêu ca nói, Ella cười ha ha và quay sang chọc ghẹo En. Chị cũng sẽ luôn ủng hộ em. Yêu ca à, hi hi. Vậy chị chỉ cho em cách cướp trái tim của một cô gái như thế nào đi. Ha ha, em muốn cướp trái tim của ai nè? Của chị En thì chị còn có thể giúp chứ người khác thì chị không biết đâu. Thôi vậy tạm của chị En cũng được chị hi hi. En im lặng nãy giờ. Giờ cũng phải lên tiếng. Hai người kia nói chuyện giống như không có mặt cô ở đây vậy. Ai cho em lấy chị ra làm thí nghiệm đó? Ai cũng được trừ chị nha. Nhưng em thích chị, nhóc con, đừng có kêu em là nhóc. Chị còn dám đẻ một cô nhóc ra hôn hả? Cái gì thế En? Ai đẻ ai? Ella tỏ rõ sự ngạc nhiên khi nghe Yêu ca nói En đã lợi dụng hôn cô bé. Làm En cũng thấy bất ngờ. Đứng hình vài giây, đúng là cô đã làm như vậy thật nhưng không ngờ Yêu ca lại nói ra khi có mặt Ella ở đây. Khiến mặt cô đỏ ửng hết lên. Thật là xấu hổ, xưa giờ chưa từng bị mang tiếng lợi dụng ai bao giờ vậy mà giờ lại còn là lợi dụng một cô nhóc. En nhìn Ella một cái, mặt đau khổ rồi quay đi cắm cúi nấu ăn, không còn biết nói thêm gì nữa. En à, cậu đúng là, làm thì phải chịu trách nhiệm đi nha ha ha. Ella không ngừng trêu chọc En, mình sẽ chịu trách nhiệm mà, chỉ là một nụ hôn thôi mà huống hồ lại là lúc mình say khướt. Thì ra là giả bộ say xỉn để lợi dụng người khác. Giờ mình mới biết cậu cũng không vừa ha. Mình không có giả bộ say xỉn. Thôi thôi, còn làm gì người ta nữa không đó. Hay là cũng giả bộ quên rồi he he. Yêu ca chợt thấy chạnh lòng khi nghe câu nói đó của Ella. Đúng là đêm đó En đã làm chuyện không nên làm rồi và En cũng đã quên nó. Chỉ có Yêu ca là thầm giấu kín trong lòng để En không thấy khó xử thôi. Yêu ca đưa mắt nhìn En, bất chợt cũng bắt gặp ánh mắt En đang nhìn mình. En đang thầm nghĩ, đúng vậy, bữa đó không biết mình còn làm gì bậy bạ với Yêu ca nữa không? Sao mỗi khi nhớ lại mình thấy bất an vậy chứ? Thôi nhanh nhanh ra thưởng thức đi mấy đứa, trông hấp dẫn quá rồi nè. Ella nhanh chóng dọn dẹp đồ ăn lên bàn ăn khi đã nấu xong xuôi. Cả ba ngồi ăn vui vẻ bên nhau suốt cả buổi. Anh làm việc có phải quá chậm trễ không hả? Tôi đã điều tra ra người đó rồi nhưng có lẽ anh sẽ hơi bất ngờ. Đừng dài dòng. Nó là ai? Cát, một cô gái trẻ đẹp. Sống ở khu Garden House. Chắc anh cũng biết cô ta. Cô ta là giáo viên trong ngôi trường này. Anh nói gì? Cát, anh chắc chứ? Nếu không tin tôi có thể gửi cho anh một vài bức ảnh của họ. Được rồi, anh đi đi. Bước tiếp theo từ từ hãy tiến hành. Để tôi suy nghĩ rồi sẽ nói anh sau. Anh ta vụt đi, ngang qua các tòa nhà và băng qua bên kia đường. Harry sững người, anh vẫn chưa hết ngạc nhiên khi biết người anh căm hận bấy lâu nay lại chính là Cát. Anh bước đi mà đầu óc rối tung hàng loạt suy nghĩ. Yêu ca khi vừa ăn uống no say tại chỗ En. Giờ cô đang lấy xe để về nhà. Đang đánh xe từ bãi ra. Một lần nữa, Yêu ca lại vô tình bắt gặp hắn từ trường bước ra. Cô nhận ra ngay đó chính là tên mặc áo đen. Luôn lén lún gặp và trò chuyện với Harry lâu nay. Lại là hắn ta. Chắc chắn đến gặp anh Harry. Không hiểu là chuyện gì nhưng cô thấy rất bất an trong lòng. Mà giờ đi hỏi Harry chắc chắn anh ấy sẽ không nói cho cô biết những việc làm bí mật kiểu này. Nghĩ vậy nên cô quyết định đành tự theo dõi hành tung của tên này vậy. Cát đưa Ella đi ăn tối rồi đang trên đường về nhà. Cả ngày hôm nay cô đã rất mệt vì công việc. Rồi đồng nghiệp rủ dê đi ăn chơi. Tối lại phải chở Ella đi xem hòa nhạc. Ăn tối, cô đã không còn chút sức lực. Chỉ muốn nằm xuống mà ngủ một giấc ngay lúc này. Cô mò tìm chìa khóa mở cửa. Bỗng thấy dưới chân có một bao thư. Cô ngạc nhiên nhìn nháo nhác xung quanh. Không một bóng người. Cô bước vào trong cầm theo cả chiếc bao thư. Quá mệt, cô vào tắm gội rồi phi thẳng lên giường nằm đánh một giấc dài tới sáng. Mở mắt ra, trời đã sáng. Chiều nay cô mới phải lên tiết nên cũng không phải vội vã gì. Cô ăn sáng và ra ghế sofa ngồi đọc sách. Lúc này nhìn thấy bao thư cô mới chợt nhớ ra. Cô đã quên mất không xem đó là gì từ tối hôm qua. Nhướng người tới và lấy bao thư. Cô tò mò bóc ra. Cách chương.